Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, trung cực quyết đấu, chương 677, trung cực quyết đấu. Thời khắc này, đoàn người trong lòng đột nhiên hiện lên mãnh liệt hưng phấn tâm ý. Vốn tưởng rằng không có bất cứ hồi hộp gì chiến đấu nhưng lấy như vậy chấn động phương thức hiện ra. Kết cục, nghi càng làm cho bọn họ nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ phảng phất nhìn thấy một cái bị cho rằng run rế tồn tại thanh niên phấn khởi cố sự. Bọn họ phảng phất ở chứng kiến một cái truyền kỳ sinh ra. Có thể, một số năm sau, khi, làm, Lâm Phong tay cầm ẩm huyết kiếm, đứng ở tuyết vực đỉnh cao thời điểm, bọn họ có thể kiêu ngạo nói với con cháu của chính mình lên. Bọn họ, dùng hai mắt của chính mình, chứng kiến Lâm Phong quật khởi, cái kia một viên từ từ bay lên tân tinh, soi sáng tuyết vực tinh không. Tuyết Nguyệt Quốc, Lâm Phong, nhìn cái kia ngạo nghễ đứng ở sàn chiến đấu bên trên bóng người. Lâm Phong cái bóng dấu ấn ở đầu óc của bọn họ bên trong, bị sâu sắc nhớ kỹ, này đã từng dành cho bọn họ chấn động thanh niên. Pháp quên mất, Lâm Phong, chính người sáng tạo thuộc về hắn kỳ tích. Ánh mắt chậm rãi chuyển qua, đoàn người nhìn về phía đoàn đảo. Đoàn đảo vẫn bình tĩnh nhìn tất cả những thứ này, nhưng hắn cái kia bá đạo dung nhan bên dưới, trong lòng cũng khá là không bình tĩnh. Hắn cũng vẫn cho là chính mình đối thủ lớn nhất sẽ là Đế Lăng. Hắn chưa từng có nghĩ tới Lâm Phong sẽ chiến thắng Đế Lăng. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa chiến đấu còn chưa kết thúc. Hắn còn thiếu một trận chiến mới có thể đăng đỉnh. Hắn cũng chưa từng có nghĩ tới cái kia cuối cùng đứng ở trước mặt hắn người sẽ là Lâm Phong, cùng hắn cùng đến từ Tuyết Nguyệt Lâm Phong, đứng ở hư không tuyết thường nhìn đoàn đảo cùng Lâm Phong. Hiếm thấy, ở trên mặt của hắn càng hiện lên một nụ cười. Quá hiếm có, hai cái đến từ nước phụ thuộc Tuyết Nguyệt thiên tài, đứng ở cuối cùng quyết chiến vũ đài bên trên, đi tranh cướp phần này tuyết vực cao nhất vinh quang. Này tướng sĩ sáng tạo lịch sử một ngày. Trước đây, chưa từng có nước phụ thuộc người bước vào quá ba vị trí đầu ghế. Hôm nay, đệ nhất và thứ hai đều xuất từ nước phụ thuộc. Lâm Phong, cần nghỉ ngơi bao lâu? Tuyết Thường mở miệng, Lâm Phong mới vừa cùng Đế Lăng chiến quá một hồi, tiêu hao khá lớn, chỉ cần Lâm Phong đồng ý, tùy ý có thể nghỉ ngơi. Thời gian do Lâm Phong định đoạt. Này cuối cùng quyết chiến biết bao trọng yếu, không thể qua loa xong việc. Mặc dù Lâm Phong nói 3 ngày 5 ngày, hắn cũng nhất định đáp ứng. Đoàn người đều nhìn Lâm Phong. Cuối cùng này quyết chiến khi nào? Không cần nghỉ ngơi, đánh đi. Lâm Phong trong miệng phun ra một thanh âm làm cho tất cả mọi người con ngươi đều là run lên. Không cần nghỉ ngơi, Lâm Phong muốn trực tiếp chiến, lẽ nào Lâm Phong hắn ở chiến thắng Đế Lăng sau khi sẽ không có một điểm uể oải, liền nghỉ ngơi cũng không cần, muốn trực tiếp chiến, Lâm Phong, vẫn là khôi phục một phen tái chiến đi. Không vội, Tuyết Thường khuyên một tiếng, cũng không đồng ý lập tức chiến, đoàn đạo có thể chiến thắng Đế Lăng, thực lực của hắn cũng là không thể nghi ngờ. Tám phiến phong ấn cánh cửa, phong ấn thân thể, phong ấn tu vi, phong ấn vũ hồn, hơi bất cẩn một chút, dù là vạn kiếp bất phục. Yên tâm đi, vừa nãy trận chiến đó, tiêu hao không lớn. Lâm Phong ngẩng đầu lên, quay về Tuyết Thường nở nụ cười, khiến người ta quần con người hơi ngưng lại, đều lộ ra quái lạ thần sắc. Vừa nãy trận chiến đó, Lâm Phong đánh bại Đế Lăng, hiện tại hắn nói tiêu hao không lớn, điều này làm cho Đế Lăng còn gì là mặt mũi. Đế Lăng con người vẫn mở ra ở cái kia, hắn không có đi khôi phục thương thế, mà là nhìn Lâm Phong cùng đoàn đạo hai người. Hắn muốn tận mắt nhìn Lâm Phong cùng đoàn đạo một trận chiến, sẽ là lần nào cục diện. Đây là trong lòng hắn chấp niệm. Hai người bất chiến, hắn không bỏ xuống được, nhất định phải nhìn thấy kết cục. Đoàn Đạo đánh bại hắn, Lâm Phong cũng đánh bại Đoàn Đạo cùng Lâm Phong, ai có thể thắng? Được rồi, nếu ngươi phải kiên trì, cái kia liền trực tiếp đánh đi. Tuyết Thường gật gật đầu, không có kế tục khuyên can, mà Đoàn Đạo bước chân cũng chậm rãi bước ra đến, nhìn Lâm Phong, ta biết ngươi, nghe nói ngươi muốn kết hôn ta hoàng muội làm vợ. Đoàn Đạo mở miệng nói rằng, thân là Tuyết Nguyệt Thái tử, tuy rằng hắn một lòng tu luyện, rất ít hỏi đến ngoại sự, nhưng một ít đại sự hắn vẫn là biết đến. Tỷ như Lâm Phong diệt thuộc về thế lực của hắn Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Tỷ như chính mình cái kia nhị đệ muốn Lâm Phong khiêu chiến chính mình, cưới vợ người hoàng muội. Mặc dù biết những này, nhưng Đoàn Đạo vẫn luôn không có đứng ra quá. Vì là, chính là hôm nay, vì có thể đứng ở tuyết vực thi đấu cao nhất sàn chiến đấu bên trên, ngạo cười muôn dân, những chuyện khác cũng có thể ném qua một bên, không để ý tới. Hắn vì là ngày đó đã chuẩn bị quá lâu, bởi vậy cái kia bá đạo đạo thái tử Đoàn Đạo mới sẽ cực nhỏ ở tuyết nguyệt hiện thân, hầu như là mai danh ẩn tích. Đoàn người nghe được Đoàn Đạo tiếng nói lại là sững sờ. Lâm Phong cùng Đoàn Đạo trong lúc đó lại còn có đoạn này liên quan. Lâm Phong muốn kết hôn Đoàn Đạo hoàng muội làm vợ, ta xác thực thật bất ngờ, cuối cùng đi tới trước mặt của ta dĩ nhiên sẽ là ngươi Lâm Phong. Bất quá Tuyết Nguyệt Quốc có thể ra một cái ta, một cái ngươi, vậy cũng là một loại vinh quang. Thế nhưng cuối cùng tuyết vực thanh niên người số một nhất định là thuộc về ta, ngươi sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Ngươi không cần nghe ta cái kia nhị đệ, ta để ngươi cưới ta hoàng muội, ngươi theo ta, đồng thời sông này cửu tiêu đại lục. Đoàn Đạo tiếng nói trong lộ ra bừng bừng dã tâm, hắn luôn luôn trong mắt người, nhưng mà đối với Lâm Phong, hắn cũng là nhìn với cặp mắt khác xưa. Có thể đánh bại đế lăng người, hơn nữa trẻ tuổi như vậy, Lâm Phong có tư cách cùng hắn đồng thời sông đáng cửu tiêu. Ta không cần sự đồng ý của ngươi, tương tự ta cũng không cần Đoàn Nhai cho phép. Bây giờ đứng ở này tuyết vực thi đấu vũ đài bên trên, ta tranh cướp vinh quang, tranh cướp số một, tương lai cưới vợ Hân Diệp, không người nào dám nói phí lời. Tất cả mọi người đều chỉ có thể ước ao, đều sẽ chúc phúc. Ta vinh quang, tương tự là thuộc về Hân Diệp vinh quang. Lâm Phong nhàn nhạt mở miệng, nếu bây giờ hắn nắm giữ thực lực đứng ở chỗ này tranh, liền nhất định sẽ tranh. Hắn biết rõ, đoạt được tuyết vực thi đấu số một này thượng vinh quang, không chỉ có là thuộc về một mình hắn, cha của hắn, mẫu thân đều sẽ tắm rửa tại này cỗ vinh quang bên trong, chịu đến ước ao, kính ngưỡng. Người yêu của hắn, huynh đệ của hắn cũng đều sẽ bị vinh quang ánh sáng bao phủ. Này vinh quang là hắn Lâm Phong đảm đương. Hắn cùng Đoàn Hân Diệp sự tình sôi sùng sục, Đoàn Hân Diệp công chúa nghìn cân tên bị hao tổn. Nếu là hắn có thể ở tuyết vực thi đấu mang về chí cao vinh quang, ai dám có nửa câu nhàn nói. Vì lẽ đó, hôm nay này tuyết vực thi đấu số một nhất định là thuộc về hắn Lâm Phong, nhất định được kêu là Hân Diệp nữ nhân, nhất định rất hạnh phúc đi. Thanh Thiền lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng, khóe miệng dương lên một vệt ý cười nhợt nhạt, tựa hồ có vài sợi ấm áp tâm ý ở trong đó. Nếu ngươi từ tuyết nguyệt mà đến, hẳn phải biết tính tình của ta. Đoàn Đạo con người sắc bén tâm ý càng ngày càng mạnh, nhìn chăm chú Lâm Phong. Thái tử Đoàn Đạo sinh tính đạo thuận xương nghịch phong, thế nhưng tiền đề là người trước tiên chiến thắng ta. Lại nói mạnh miệng không muộn, không nên giống như hắn, cuối cùng đánh chỉ là mặt của mình. Lâm Phong nhàn nhạt mở miệng, còn trong miệng hắn, đương nhiên là chỉ Đế Lăng. Đế Lăng cũng tuyên bố sẽ chiến thắng hắn, nhưng kết cục làm sao? Tất cả mọi người rõ như ban ngày. Nếu như thế, cái kia liền đánh đi. Đoàn Đạo hét lớn một tiếng, cuồn cuộn vương đạo khí từ trên người tỏa ra mà ra. Khí tức kinh khủng hướng về Lâm Phong áp bách tới, đồng thời thân thể của hắn hướng về Lâm Phong đến gần. Cả cuộc đời rất đau đớn, một tầng đáng sợ kim sắc vương giả lưu quang phóng ra hào quang chói mắt. Bá đạo vương quyền, ngoặc kép, song quyền đánh giết mà ra, tận quyền ảnh đầy trời, toàn bộ hướng về Lâm Phong đánh giết tới. Lâm Phong đứng ở đó, vẫn như cũ bình tĩnh. Kiếm giả, tĩnh, động, tĩnh lấy kiếm khí hại người, động thì lại phá diệt tất cả. Giết, ngoặc kép, một kiếm gây xích mích, tầng 5 kiếm đạo ý chí sức mạnh tỏa ra, máu sắc ánh sáng óng ánh mà chói mắt, đâm thủng đáng sợ kia bá đạo vương quyền, hướng về Đoàn Đạo đánh giết tới. Cho ta phong, Đoàn Đạo trên người, một luồng phong ấn tâm ý chí tỏa ra mà ra, phong ấn khí tức là như vậy mãnh liệt. Đáng sợ kia máu sắc ánh kiếm phảng phất bị một luồng hình sức mạnh cản trở chặn, uy lực dần dần bị suy yếu. Lâm Phong tu kiếm, nắm giữ kiếm đạo ý chí. Đế Lăng có thương thiên huyết mạch, nắm giữ thương thiên vũ hồn, lĩnh ngộ thương thiên ý chí, thương thiên lực lượng lượng để cho hắn sử dụng. Mà Đoàn Đạo trưởng khống tám phiến phong ấn cánh cửa, lĩnh ngộ phong ấn tâm ý chí, xoay tay gian đều là phong ấn sức mạnh. Lâm Phong diện vẻ mặt ẩm huyết, kiếm điên cuồng xoay tròn, phảng phất hóa thành một đạo sắc bén máu sắc vòng xoáy, hướng về phía trước đâm tới. Kiếm chưa đến, túc sát ánh kiếm tới trước. Cho ta diệt, bá đạo vương quyền nổ ra, ánh kiếm dập tắt. Đoàn Đạo ống tay áo vung lên, khủng bố phong ấn sức mạnh áp bức Lâm Phong kiếm trong tay. Lâm Phong chỉ cảm thấy ẩm huyết kiếm bị một luồng hình sức mạnh cách trở. Nhưng mà, Lâm Phong chi kiếm chưa bao giờ lùi bước, một hướng về trước, xì xì tiếng vang truyền ra, xé rách ánh kiếm ở không gian điên cuồng hét giận dữ. Phá diệt tất cả, phong ấn sức mạnh tuy mạnh mẽ, như thế phải cho ta phá nát. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.